Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, ván bài. Bất quá lão khắc rất nhanh tựu đem ánh mắt theo Trình Tuyết trên ngực thu trở về. Thật sự Vương Nhị Ca nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút chẳng phải hữu hảo a hát. Đồng dạng lưu manh xuất thân lão khắc trong đầu rất rõ. Một khi chọc giận Vương Vi như vậy tay anh chị đầu sò. Kết cục rất bi thảm. Cắt đứt hắn gân chân nhiều nhất xem như lược thi khiển trách. Làm không tốt ngay mệnh đều muốn mất ở nơi này. Tại biên thành loại này rồng rắn lẫn lộn biên cảnh thành thị. Ngàn vạn không thể đem mạng của mình thấy nhiều quý trọng. Cảm thấy không ai dám giết ngươi. Trên thực tế, tượng hắn như vậy người từ ngoài đến. Hơn nữa còn là thân phận không thể gặp phải ánh sáng, không hộ khẩu. Biên thành tay anh chị đầu sỏ xử lý hắn. Lộng kiếm cái mất tích. Chỉ sợ hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không người sẽ quản. Thậm chí đều không người biết rõ phát sinh qua chuyện này. Cho nên, mặc kệ Trình Tuyết cỡ nào gợi cảm cỡ nào mê người. Cái kia cũng không phải hắn có thể lung tung oai oai. Cái này là được rồi. Ở chỗ này của ta, mỗi người đều muốn thủ quy củ. Vương Nhị Ca tựa hồ biết rõ lão khác trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Thấy hắn vội vã mà thu hồi ánh mắt. Lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Trong miệng phun vòng khói. Túm hề hề nói. Tào Thừa, Tam Mao bọn người dốc sức liều mạng đình chỉ cười. Tam Mao cũng là cấm độc đại đội cảnh sát. Lớn lên có điểm giống Tam Mao lang thang ký bên trong cái kia Tam Mao. Thì có như vậy cái nickname. Trên thực tế, ngoại trừ cái mũi lớn điểm. Tam Mao cảm giác mình có lẽ hay là rất tuấn tú. Không thể nghi ngờ, bất kể là Trình Tuyết, Tào Thừa có lẽ hay là Tam Mao, đều là phối hợp Vương Vi đến diễn trò. Thông qua Hà Tiểu Thúy tuyên báo cùng Trình Tuyết âm thầm điều tra. Được ra sơ bộ kết luận, cái này lão khác không giống lắm là bọn người buôn nước bọt. Sau lưng của hắn rất có thể cất giấu một cái buôn lậu thuốc phiện đội. Thậm chí quy mô còn sẽ không quá nhỏ. Nhưng là đối với muốn hay không buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Trong đội họp thời điểm có lẽ hay là tồn tại nhất định khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Sơn tỉnh thật sự quá xa. Cách biên thành 2-3 ngàn công dặm lộ trình. Xa xôi đắc vượt ra khỏi nhận thức phạm trù. Đối với như vậy xa xôi địa phương một cái buôn lậu thuốc phiện đổi. Có phải là có tất yếu dốc hết sức lực đi, tận diệt. Thật sự giá trị phải hào hào thương thảo thoáng một tí. Có người đề nghị, không bằng đem lão khác bắt lại. Hào hào thẩm thoáng một tí. Sau đó ngay người dẫn tư liệu chuyển giao cho Thiên Sơn cảnh sát. Do bọn hắn đi theo tiến tốt rồi. Tối thiểu nhất. Kinh tế lợi ích thực tế. Biên thành bên này nếu như theo vào cái này bản án. Riêng là đi Thiên Sơn đi một chuyến. Muốn tiêu tốn hơn nửa tháng thời gian. Hao không nổi a hát. Có cái này tinh lực. Còn không bằng đem mình cái này một mẫu 3 phần đất ở phía trong sự tình làm tốt. Hiện nay, cấm độc đại đội trong tay nắm giữ buôn lậu thuốc phiện đội manh mối. Nhưng không chỉ một đầu hai cái. Nhân thủ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không thoa sử dụng. Trong đó một ít manh mối, đã muốn không thể không chuyển giao cho hình trinh đại đội bên kia. Thỉnh bọn hắn hiệp trợ, cũng may cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội. Từ trước là bù đắp nhau, lẫn nhau ở giữa, giới tuyến, cho tới bây giờ đều chưa từng phân chia đắc thập phần tinh tường. Hình trinh đại đội bận không qua nổi thời điểm. Cấm độc đại đội bên này cũng không phải không có đã giúp bề bộn. Không ít hình sự án kiện vốn là tự vượt độc. Cho dù ngươi muốn phân chia tinh tường cũng làm không được. Nói thí dụ như một cái án giết người tử. Ngươi tra lấy. Phát hiện nhưng thật ra là 2 bang ma túy vì tranh giành địa bàn sống mái với nhau giết người. Cái này bản án rốt cuộc là nên phân loại vì hình sự án có lẽ hay là vượt độc án. Tự nhiên là ai trước hết nhất tiếp nhận, ai cứ tiếp tục xử lý đi xuống, làm đến cuối cùng, khả năng nhất cử bắt được hai cái buôn lậu thuốc phiện đội. Một hơi với lên hơn 10-20 người, cấm độc đại đội đồng dạng phải ra khỏi động lòng nhân thủ đi giúp lấy bắt người. Giúp đỡ làm tài liệu, nhất là Tây Thành phân cục hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội loại này, đặc thù quan hệ. Đại gia hỏa lại càng tuy hai mà một, ai kêu hai vị đại đội trưởng là người một nhà đâu này. Hiện tại Tây Thành phân cục từ trên xuống dưới, đều là đem Bạch Kiều Kiều trở thành Vương Vi nàng dâu. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều mình cũng theo không phủ nhận điểm này. Cấm độc đại đội bên trong họp thảo luận cuối cùng nhất kết quả. Hay là muốn hào hào xử lý thoáng một tí cái này bản án. Vương Vi là nghĩ như vậy, nếu quả thật đem lão khắc bắt lại, thẩm vấn qua đi chuyển giao cho Thiên Sơn tỉnh cảnh sát tiếp tục cùng tiến. Có rất lớn xác suất đánh rắn động cỏ, dù sao giữ bí mật công tác không thể nào làm được như vậy không chê vào đâu được. Lão khắc sau lưng rốt cuộc còn cất giấu chút ít hạng người gì. Hiện tại ai cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn, hiện tại bắt lão khắc. Nhìn như là giảm đi không ít phiền toái, nhưng chỉ cần cái kia đội không có làm mất, sớm muộn còn sẽ có mặt khác đội thành viên chạy nữa đến biên thành đến làm gió làm mưa. Cùng với như vậy vô hưu vô chỉ mà tuần hoàn ác tính xuống dưới. Còn không bằng hiện tại tự quyết định, triệt để đem bọn họ tận diệt rơi. Đại đội trưởng hạ quyết tâm, mặt khác đồng chí tự nhiên đã không còn gì để nói. Kiên quyết thi hành mệnh lệnh, quyết định làm mất lão khắc đội. Còn một điều, Vương Vi là vì Hà Tiểu Thúy an toàn suy nghĩ. Hà Tiểu Thúy cái này tuyến nhân, cùng bình thường tuyến nhân thực sự điểm không giống với. Đại đa số tuyến nhân, cùng cảnh sát quan hệ đều chưa chắc rất tốt. Có không ít là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì tuyến nhân thân mình, khẳng định không phải làm như vậy sạch. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưng cõng chút ít sự tình. Nếu như tuyến nhân không tại cái kia cái vòng tròn luẩn quẩn ở phía trong hỗn lăn lộn, hắn thì không có biện pháp cung cấp có giá trị tình báo. Cho nên từ loại nào góc độ đi lên nói, tuyến nhân cùng cảnh sát cơ hồ trời sinh chính là đối lập, thuộc về tựu là cảnh sát cùng phạm tội hiềm nghi người quan hệ. Có chút tuyến nhân, nếu như cảnh sát không buộc hắn, hắn căn bản là không để cho cung cấp tuyến báo. Có đôi khi cho dù buộc hắn cung cấp tuyến báo, tính là chân thật cũng rất khả nghi. Hà Tiểu Thúy không giống với, Hà Tiểu Thúy là cam tâm tình nguyện cho Vương Vi đương làm tuyến nhân. Thậm chí còn có chút cao hứng bừng bừng, cảm thấy có thể cho Vương Vi đương làm tuyến nhân, là một loại vinh quang, thường xuyên chủ động hướng Vương Vi cung cấp tuyến báo. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng là mượn cơ hội này, gần sát Vương Vi. Hà Tiểu Thúy ưa thích Vương Vi. Điểm này, Vương Vi chính mình đều có thể cảm giác được. Hà Tiểu Thúy mỗi lần nhìn thấy hắn biểu hiện được rất mê trai. Bất quá Vương Nhị Ca nhất định là giả bộ như không biết. Loại chuyện này tuyệt đối không thể rước họa vào thân, nếu không nghe lời, đủ Vương đại đội uống một bình. Nhưng ở Vương Vi trong suy nghĩ, Hà Tiểu Thúy tự nhiên cũng tựu không khả năng là bình thường tuyến nhân địa vị. Chỉ cần Hà Tiểu Thúy nguyện ý, hoàn lương, Vương Vi tình nguyện tổn thất rơi như vậy một cái, cao chất lượng, tuyến nhân. Nếu như lão khác biết là Hà Tiểu Thúy bán rẻ chính mình, mà hắn đội vừa rồi không có bị tận diệt rơi lời mà nói, Vương Vi lo lắng lão khắc đồng lõa hội trả thù Hà Tiểu Thúy, có lẽ hay là nhổ tận gốc, chảm thảo trừ căn tương đối ổn thỏa, xác định phải chăm chỉ xử lý cái này bản án, theo lão khắc trên người mở ra lỗ hồng, như vậy nhất định tu trước làm cục, lại để cho lão khắc vào trong, địa điểm tuyển tại Thiết Sơn. Tuyển tại đoạn Hoài Sơn tràng diện ở phía trong, Vương Vi cũng là trải qua cẩn thận cân nhắc. Thiết Sơn tương đối mà nói tương đối vắng vẻ. Vương Vi bình thường ở bên cạnh lộ diện cũng không nhiều. Nhận thức người của hắn tương đối ít. Bạo lộ thân phận khả năng tự nhiên là hạ xuống tương đối thấp trình độ. Mặt khác, Vương Vi cùng Đoạn Hoài Sơn giao tình, càng có thể bảo chứng điểm này. Đoạn Hoài Sơn tự mình chiếu cố, không thể làm chung người. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không cho phép tới gần Vương Vi bọn họ đánh bài ghế lô. Mà Đoạn Hoài Sơn cái này tràng diện, sống phóng túng một đầu long phục vụ, cũng rất đối với lão khắc loại người này tính khí. Lưu manh xuất thân ra hỏa, lại hiểu được cái gì cao nhã hưởng thụ lấy, còn không phải thích nhất thanh sắc khuyển mã, xa hoa trụy lạc, diễn viên, phương diện, ngoại trừ Trình Tuyết, Vương Vi tuyển Tào Thừa cùng Tam Mao, cũng đều là lão tập độc rồi. Ngày bình thường liên hệ nhiều nhất đúng là các loại một đạo hai đạo ba đạo tay buôn ma túy. Diễn cái khác không giống lắm, diễn ma túy cái kia trình độ có lẽ hay là gạch thẳng đánh dấu. Sau khi cơm nước xong, Vương Vi an bài chính là chơi mạt chược. Đây cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể thật sự cùng lão khác đi cùng trượt chân nữ quỷ hỗn lăn lộn a. Đã muốn diễn trò rất thật, vừa muốn thủ vững điểm mấu chốt, ngoại trừ chơi mạt chược, cũng xác thực không có mặt khác rất tốt an bài. Lão khắc là hết thảy hành động nghe chỉ huy. Hắn biết rõ, đây là Vương nhị ca tại khảo sát hắn. Dù sao làm là rơi đầu mua bán, cũng không phải cùng ai cũng có thể hợp tác. Vương nhị ca muốn khảo sát hắn. Hoàn toàn nên vậy, hắn cũng thừa cơ hội này. Sờ thoáng một tí cái kia túm hề hề người trẻ tuổi chi tiết. Huynh đệ, nghe nói ngươi đang ở đây Thiên Sơn làm cái đại trang diện. Tào Thừa một bên đánh bài, một bên không đếm xỉa tới mà hỏi thăm. Hắn hôm nay, diễn, không phải Vương nhị ca ngựa chết, mà là phía đối tác. Dựa theo Hà Tiểu Thúy thuyết pháp, Tào ca tại Thiết Sơn cái này một khối, đó cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Tại Vương nhị ca trước mặt, đều có số ghế. Theo lớn trên mặt nói, đại gia hỏa đều xem như Vương nhị ca người, chỉ có điều bình thường tất cả làm tất cả sinh ý, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Có việc thời điểm, chỉ cần Vương nhị ca một tiếng mời đến, lập tức cứ tới đây hỗ trợ. Cái này cũng rất phù hợp lão khác đối với mặt đường thượng đại ca nhận thức. Trải qua trước đây ít năm nghiêm đánh, hiện tại rất nhiều đại ca đều đã có kinh nghiệm, không làm quá nhiều nhân thủ, quá lớn chàng diện thủ hạ huynh đệ quá nhiều, chàng diện quá lớn, rất dễ dàng khiến cho cảnh sát chú ý, làm không tốt tự biến thành nghiêm đánh đối tượng. Vương nhị ca tuy còn trẻ tuổi, tựa hồ là cái lão tay, lời nói không nhiều lắm, ánh mắt sắc bén, nghe Tào Thừa hỏi như vậy lên, lão khắc vội vàng nói, Tào ca, không dám xưng đại tràng diện, thì ra là mấy cái huynh đệ kết phường, tiểu đả tiểu nháo, kiếm miếng cơm ăn. Lão khắc tiếng phổ thông nói được tương đương tốt, lại tận lực tăng thêm một điểm biên thành khẩu âm, tựa hồ muốn kéo gần lẫn nhau khoảng cách, biên thành lời nói cũng không đặc biệt khó học. Nghe nói ngươi thường xuyên theo bên kia dẫn hàng tới, vậy ngươi cái này trở về gặp nhị ca, rốt cuộc là cái gì chương trình? Ngươi là muốn cho nhị ca cho ngươi tiêu hàng, còn là muốn nhập hàng? Tào Thừa tùy ý mà đập vào bài, hỏi, hiện tại trên mặt bàn, hắn là thua ra, 2 giờ chơi mặt trược, thua có không sai biệt lắm 2-3 ngàn. Tam Mao ngang hàng, lão khác cũng thua đại khái 1 ngàn khoảng chừng gì đó. Vương nhị ca là đại người thắng. Bất quá nhìn ra được, đối với chút tiền ấy, Tào Thừa hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không như thế nào để vào mắt. Hà Tiểu Thúy giới thiệu, Tào ca cũng là kiêu ngạo sinh ý, nơi nào sẽ quan tâm 2-3 ngàn khối cái này chút món tiền nhỏ. Lão khắc tắc nghẽn một chút, mới rất cẩn thận mà đáp, Tào ca, ta muốn tiêu hàng, cũng muốn nhập hàng, ngươi đây là ý gì? Vương Vi, Tam Mao đều dừng tay lại ở phía trong động tác, đồng loạt mà nhìn sang. Lão Khắc vội vàng nói, là như vậy, nhị ca, Tào ca, Tam Mao ca, ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ta theo bên kia tiêu tới đại chập choạng, từ nơi này vừa đeo số 4 trở về. Số 4 chỉ đúng là bạch phiến, số 4 heroin, trước mắt là biên thành thuốc phiện thị trường, nhất hút hàng thương phẩm. Vương Vi tự nở nụ cười, tiện tay cầm lấy trước mặt một trương tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn. Đốt lên thuốc lá, hút một hơi, lại thật dài đều phun ra đến. Vậy ngươi có thể dẫn tới bao nhiêu hàng? Lại có thể tiêu đi qua bao nhiêu hàng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.